ăn sạch đại thần cường hãn. Chương 5, góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại là, boss thụ yêu còn 2/3 cột máu, ở trạng thái cuồng nộ, đang tóm chặt lấy Mạc Quân đưa lên cao. Biến thái ở chỗ, cứ 5 giây mà hình lại hiện lên dòng chữ, Mạc Quân đại hiệp bị phù chú giam giữ, giảm 500 sinh lực, nhìn cột máu tuột dốc không phanh, Trầm Tử Quân hít sâu, mau chóng đưa nhân vật vào trạng thái công kích. Có điều, mũi tên mang ma pháp lần này không đạt hiệu quả như ban đầu. Mỗi lần xuất tên, sinh lực của thụ yêu giảm đi có một chút, ngược lại cột mana của Mạc Quân cứ vậy giảm dần. Mau chóng lấy ra mấy bình hồng dược, lam dược bổ sung, Trầm Tử Quân nghĩ cách đối phó boss. Khi nãy 3 mũi tên của cô làm boss mất 1/3 sinh lực. Khi tiến vào cuồng nộ lại không còn hiệu quả như thế. Vậy có thể khẳng định, phải công kích vào yếu điểm của nó. Thụ yêu toàn thân đều là gỗ, cũng không có yết hầu hay tai. Bề ngoài đơn thuần là một cái cây không hơn không kém. Như vậy, chỉ còn con mắt màu đỏ kia. Trầm Tử Quân thu hồi thú sủng Ngân Lang, triệu ra thần thú Chu Tước. Chỉ thấy một con phượng hoàng diễm lệ, toàn thân cao thấp là hình dáng của lửa, đôi cánh đập phần phật, quang mang từ phía bay lượn vài vòng rồi theo động tác của Trầm Tử Quân mà tấn công thụ yêu. Đây là lần đầu tiên cô triệu hồi Chu Tước, quả thực xứng danh thần thú. Chỉ số thương tổn của boss thụ yêu dao động, Chu Tước thành công lôi kéo thù hận từ thụ yêu. Đồng thời với việc này thì Mạc Quân cũng được giải thoát. Hắc Y cung thủ uống một bình hồng dược cỡ trung rồi triển khai tốc độ chạy vòng quanh thụ yêu. Để bắn trúng con mắt của nó cần phá hủy được mấy cành cây rậm rạp che phía trước. Có điều phá hủy chúng rồi sẽ lại tiếp tục thu hút hận thù từ boss. Phải làm thế nào? Kỹ năng 2 phát liên tiếp, mỗi tên sẽ cách nhau chừng 1-2 giây. Trong khoảng thời gian đó phải kịp chạy, hoặc là, phải rồi, mũi tên xuyên thấu. Cái gọi là mũi tên xuyên thấu, chính là mũi tên xuyên qua vật cản đầu tiên để bắn trúng vật thứ hai. Trầm Tử Quân trước đây không bao giờ dùng kỹ năng này. Một phần là không có trường hợp cần thiết, một phần là do kỹ năng này hao tổn quá nhiều mana. Còn cao hơn cả tên chứa ma pháp, trong khi sát thương chỉ bằng một nửa. Hôm nay sẽ đến lúc phát huy tác dụng rồi. Mạc Quân huyền y tung bay, nhảy vọt lên cành đại thụ cách boss thụ yêu vài mét. Chu Tước hiện tại vẫn đang vừa bay vừa phun lửa vào boss. Có điều lượng máu thụ yêu không giảm là mấy. Trầm Tử Quân híp mắt lắp tên, nhằm vào phía trên mắt boss một chút. Mũi tên màu đỏ mau chóng xé gió lao đi. Phượt, xuyên qua tán cây chắn phía trước. Chỉ số thương tổn của mũi tên giảm xuống một nửa. Phượt, ngay khi tiếng phượt thứ hai vang lên, boss thụ yêu dừng mọi công kích với Chu Tước, sau đó gầm lên dữ tợn, cành cây sụp đổ ầm ầm, không biết gió từ đâu tới khiến lá cây bay tán loạn. Ngay cả chỗ Mạc Quân trú ẩn cũng sụp đổ, Trầm Tử Quân vội vã cho nhân vật nhảy xuống, điên cuồng kích chùa tên trạng thái, chuẩn bị đầy đủ hồng dược ứng phó. Tuy nhiên sau khi boss hoàn toàn ngã xuống cũng không có công kích gì khác. Chỉ thế thôi. Màn hình hiện lên một thông báo vật phẩm, Trầm Tử Quân mở ba lô ra, nhất thời nhếch đôi mày. 2 mộc tinh thạch thượng phẩm, 1 cây bách linh chi thảo, 1 bản đồ nhiệm vụ mới. Mộc tinh thạch đã cực khó tìm, hạ phẩm đã không tồi. Ý định ban đầu của cô cũng chỉ là tìm một mộc tinh thạch trung phẩm để khảm cho cừu non. Bây giờ rất tốt, trực tiếp có 2 tinh thạch thượng phẩm, về phần bách linh chi thảo. Bản thân không phải chức nghiệp thầy thuốc, cô không biết để làm gì, có thể rơi ra từ con boss này hẳn cũng không phải đồ bỏ. Tạm thời cứ để đó đã, bản đồ mới kia tuyệt đối là hướng dẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Trầm Tử Quân để nhân vật đứng yên, ra ngoài rót nước, căn phòng vắng lặng lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt cũng không làm ấm không gian lên được bao nhiêu. Đến khi vào thì đã thấy bên cạnh Mạc Quân xuất hiện thêm một người. Nữ thầy thuốc ta là manh muội muội, đang chạy vòng vòng xung quanh Mạc Quân. Phụ cận, Mạc Quân, phụ cận, ta là manh muội muội. Đại thần, ta PM huynh mãi không thấy trả lời. Phụ Cận, Mạc Quân, vừa ra ngoài uống nước, có việc gì không? Phụ Cận, ta là manh muội muội. 555, ta bị đuổi giết, lạc vào trong này, thật đáng sợ nha, đều là quái trung cấp. Phù hồi thành ở đây lại mất tác dụng. Đại thần, cầu bao dưỡng a a mặt khóc ròng. Trầm Tử Quân, nhìn nữ y hệ thủy cấp 82. Quanh thân có một tầng ánh sánh nhu hòa màu xanh dương nhạt. Lại nhìn chính mình toàn thân hắc y, khí tức quanh thân đỏ sậm. Trầm Tử Quân thở dài. Chọn tổ đội cùng ta là manh muội muội. Phụ Cận, Mạc Quân, đi theo ta, chú ý dưới chân một chút. Một nơi nào đó, có kẻ nhàm chán kích chuột linh tinh. Màn hình chợt hiện lên thông báo. Hệ thống, người chơi Mạc Quân lựa chọn tổ đội với bạn. A, đồng ý, B, từ chối. Người nào đó ngẩn ra, sau liền híp mắt lại nở một nụ cười êm dịu đến chết người. Chọn đồng ý, cách chương.